có lẽ nghỉ dưỡng một khoảng thời gian là ổn thôi. Lê Văn Vân ngẫm nghĩ nói. Lý Giai Giao ở bên cạnh cầm điện thoại. Nghe Lê Văn Vân nói thế thì hình như hơi sợ hãi. Nên tay khẽ run lên. Nhưng nghĩ mấy ngày nay hình như Lê Văn Vân là người rất tốt. Nên cô ấy nghiến răng. Vẫn đứng vững lại. Anh gửi địa chỉ cho em đi. Em sẽ tới đó ngay. Phạm Nhược Tuyết vội nói. Lê Văn Vân gật đầu đáp. Để anh phát định vị cho em. Sau khi em đến trấn trên rồi thì tìm một bác sĩ tên là Hàn Phượng. Bảo bà ta dẫn em tới tìm anh là được. Đúng rồi. Em dẫn theo ít người tới đây. Anh cần phải phô trương một tí. Em biết rồi. Phạm Nhược Tuyết dứt khoát cúp máy. Lê Văn Vân nhanh chóng phát định vị qua cho cô. Rồi Phạm Nhược Tuyết nhắn lại. 2 tiếng nữa sẽ tới. Sau khi cúp máy, Lý Giai Giao muốn nói lại thôi nói. Anh Lê Văn Vân, em và bố em, không muốn gây sự. Lê Văn Vân im lặng nhìn dáng vẻ này của Lý Giai Giao. Hình như sự mềm mại trong tim anh đã bị chạm phải. Anh rất muốn xoa đầu Lý Giai Giao. Nhưng anh thật sự không nhấc tay lên nổi. Nên cười đáp, Giao Giao, em cứ yên tâm. Anh là người tốt, hơn nữa còn là người rất rất tốt. Nhưng, anh, có Giao, anh còn nói bị người khác chém 10 mấy nhát Giao. Có phải anh là người của xã hội đen đúng không? Hình như cuối cùng cô ấy không dám hỏi cho lắm. Lê Văn Vân nhìn Lý Giai Giao, rồi khẽ cười đáp, anh không phải. Hai người vừa nói vừa chậm rãi đi về nhà. Lúc đến nhà đã là 7:30 rồi. Em phải đi nấu cơm đây. Lát nữa bố em sẽ về. Lý Giai Giao nói. Lê Văn Vân gật đầu. Rồi anh ngồi xuống chiếc ghế ở nhà chính. Chiếc ghế là do Lý Vân tự làm. Nên ngồi rất thoải mái. Chưa được bao lâu, Lý Vân cũng quay về. Ông ta mặt mày ủ rũ. Ngực ôm một xấp tiền. Lê Văn Vân liếc nhìn. Cùng lắm cũng tầm 1 vạn. Có lẽ vẫn còn chút khoảng cách. Chân trước ông ta vừa tới nhà. Chân sau bên ngoài đã có đèn pin sáng lên. Bọn họ tới rồi à? Trong lòng Lê Văn Vân mừng rỡ. Dù gì bây giờ cũng trôi qua tầm 2 tiếng đồng hồ rồi. Có lẽ Phạm Nhược Tuyết từ Yên Kinh tới đây cũng gần tới rồi. Lúc anh nhìn thấy rõ người tới thì khẽ cau mày. Người tới không phải là Phạm Nhược Tuyết mà là Lôi Tấn. Ông ta dẫn theo 7-8 người đi vào trong nhà. Lúc Lý Vân nhìn thấy ông ta thì sắc mặt hơi thay đổi. Lôi Tấn rất tự nhiên. Ông ta liếc nhìn Lý Giai Giao ở bên cạnh rồi nói. Ôi chao, Giao Giao đang nấu cơm à, đôi tay nhỏ nhắn xinh đẹp như thế mà dùng để nấu cơm thì lãng phí lắm. Sắc mặt Lý Vân hơi thay đổi nói. Anh Tấn, chẳng phải anh nói là ngày mai à? Ông đây nói là ngày mai. Nhưng chẳng phải hôm nay ông đã được phát lương rồi à? Lôi Tấn mắng. Ông giao tiền ra đây. Lý Vân run rẩy, rồi rút ra một xấp tiền nói. Đây là toàn bộ số tiền trong tháng này của tôi. Tổng cộng là 1,2 vạn. Còn chút tiền riêng không nhận được. Anh có thể. Tôi nhớ tôi đã nói là 2 vạn rồi mà. Lôi Tấn hờ hững đáp. Lý Vân run rẩy nói. Anh, có thể thư thả cho tôi mấy ngày được không? Thư thả ư? Lôi Tấn cười chế giễu. Thư thả mấy ngày cũng được thôi. Các anh em, kéo Giao Giao tới đây cho tôi. Bảo Giao Giao ngủ với tôi một đêm. Cô ấy là lần đầu tiên nên tôi sẽ giảm cho ông 10 vạn thế nào? Tôi không cần. Lý Vân bỗng biến sắc. Sắc mặt Lê Văn Vân cũng hơi thâm trầm. Anh không ngờ Lôi Tấn này lại dám to gan như vậy. Mấy người đó thật sự đi tới. Định kéo Lý Giai Giao đi. Vụt, đúng lúc này, mắt Lôi Tấn bỗng lóe lên. Ánh mắt ông ta nhìn vào trong góc nhà. Giao Vô Danh và Giao Phá Không của Lê Văn Vân đang nằm ở trong đó. Dưới ánh đèn, 2 thanh đao sáng chói. Vừa nhìn đã biết là món đồ tốt. Lôi Tấn đi qua đó, rồi cầm 2 thanh đao lên xem. Chậc chậc, Giao tốt, tôi nói này lão Lý. Không ngờ trong tay ông có món đồ tốt thế này, mà ông lại không nói ra. Các cậu ngừng tay trước đi. 2 người định đi kéo Lý Giai Giao vội ngừng bước. Lôi Tấn nói, 2 thanh đao này có thể bán với mức giá cao. Thế này đi, tôi dùng 2 thanh đao này xóa bỏ 1 vạn cho ông.